Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và đau, những chiếc quần lót vải ren vẫn nằm ở đầu gối, khiến tôi không thể mở rộng hai chân, không thể bùng vẫy, đành để mặc sự xâm chiếm liên tục của anh, làm tôi quay cuồng đến long trời lở đất. Ánh trăng trốn sau tầng mây, như thẹn thùng khi chứng kiến màn ái ân nóng bỏng này. Tiếng cười nói ngay bên ngoài càng vang dội, trên hành lang vẫn có người qua lại. Tôi còn nghe thấy tiếng người giám đốc bố trí phòng khách VIP. Nhân viên phục vụ lên tiếng, dạ bên trong có người. Giọng nói nghi hoặc của giám đốc vọng tới, có người, ai ở trong đó? Tôi hơi hốt hoảng dãy dụa định né tránh, như cảnh Mạc Vũ cố định tôi một chỗ, động tác càng kịch liệt. Một cú nhấn của anh đều vào nơi sâu nhất, kích thích điểm nào đó đang càng khó chịu đựng. Nỗi căng thẳng ở trong lòng và thân thể kích thích đan xen khiến tôi lập tức bị nhấn chìm bởi một đợt sóng khoái lạc. Biết rõ bên ngoài có người, nhưng tôi không thể kiềm chế. Ở bên ngoài kia, nhân viên phục vụ ngập ngừng. Cảnh tổng của Cảnh Thiên và bạn... Cậu ta chẳng phải đặt phòng VIP, V1 ư? Giọng nói giám đốc đột nhiên biến mất. Trong phòng, thanh âm của tôi đứt quãng trong tiếng nhạc. Không, không được đâu. Cao trào đến như thác lũ khiến tôi quên e dè. Tôi bám tay vào vai anh, ra sức phối hợp động tác kịch liệt của anh trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mờ ám. Vô tình nhìn thấy bản thân trong chiếc gương đối diện, tôi không tin người phụ nữ đó là tôi. Tôi làm sao có thể chủ động lắc lư thân thể theo anh, chủ động hôn anh ngấu nghiến, còn chủ động đưa nụ hoa trước ngực vào miệng anh, để anh dùng mồm miệng cho tôi nhiều khoái cảm hơn. Đó nhất định là ảo giác mà thôi. Sau một đợt cao trào long trời lở đất, cơ thể tôi mềm nhũn bên trong cảnh Mạc Vũ. Bên dưới chưa co rút hết, thần kinh nhạy cảm không dung nạp bất cứ sự tiếp xúc nào. Nhưng cảnh Mạc Vũ không chịu dừng. Anh đặt tôi nằm xuống ghế sofa, nhấc cao hai chân tôi rồi lại đâm mạnh vào. Anh à, em không được, anh nhẹ chút thôi. Cảnh Mạc Vũ hơi điều chỉnh tốc độ nhưng vẫn khiến tôi khó có thể chịu đựng. Tôi hét lên van nài nhưng không thể ngăn cản anh, thậm chí khiến anh tăng nhanh tiết tấu. Nếu không phải các bạn anh đang đợi, tôi thực sự không biết lúc nào mới là điểm dừng. Lúc chúng tôi quay lại phòng VIP, thời gian trôi qua khá lâu, đám đàn ông có hơi say, mời cô gái hát ca bằng giọng khản đặc. Thấy tôi và cảnh Mạc Vũ quay về, có người nhìn đồng hồ. Sao hai người đi nhà vệ sinh lâu thế này? Đối diện với vấn đề là biết rồi còn hỏi của mọi người, cảnh Mạc Vũ coi như không nghe thấy. Anh thong thả rót cốc nước đưa cho tôi. Tôi đang khát khô cổ họng, uống một hơi hết nửa giả cốc. Sau khi uống xong, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tề Lâm. Mặt tôi nóng gian, chỉ hận không thể chui vào trong cốc để giấu mình. Cảnh Mạc Vũ cầm lại cốc nước, suy bị tôi bóp nát. Anh uống hết nửa còn lại rồi kéo tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trác nhị. Cảnh Thiếu à, cậu không thể uống thì lên tiếng, đâu có ai ép cậu. Cần phải bỏ ra ngoài để trốn rượu không? Trác nhị thiếu vỗ vào vai cảnh Mạc Vũ. Có người nói giúp, anh chuyển đề tài một cách tự nhiên. Vừa rồi tôi hơi say cho nên ra ngoài tỉnh táo. Thế bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh nhiều rồi, các cậu đang nói chuyện gì có vẻ sôi nổi vậy? Một người tiếp lời, thì cứ tán gẫu rồi bàn tới hôn nhân. Ai cũng nói hôn nhân là một nấm mồ. Tôi thực sự không biết cho nên chủ động vào trong mồ, chiếm vị trí chờ chết. Hay là hôm nay có rượu uống thì hôm nay uống say. Mặc kệ sau này có chỗ chôn thân hay không. Cảnh Mạc Vũ giơ tay giúp tôi kéo gấu váy hơi nhàu. Bất kể bây giờ nằm sẵn trong mộ chờ chết hay ngày sau không có chỗ chôn thân đều không quan trọng. Chỉ cần cô ấy vui là được rồi. Đây là một câu đường mật động lòng người nhất mà tôi từng nghe qua. Tôi cười đến mức không khép miệng. Sau đó mọi người tiếp tục uống rượu, trò chuyện. Đến lúc tờ mờ sáng mới tan cuộc. Ra khỏi Passion, trên đường không một bóng người, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy mà không ai thưởng thức. Tề Lâm đứng ở chỗ tối, người đẹp dịu dàng bên cạnh anh ta không thấy bóng dáng đâu. Cảnh Mạc Vũ mở cửa xe cho tôi. Em lên xe đi. Tôi đang định lên xe, Tề Lâm từ bóng tối đi ra nói với tôi. Ngô Ngô à, anh muốn nói chuyện với em. Tôi đang muốn nói với anh ta vài câu, vì thế tôi nhìn cảnh Mạc Vũ. Anh nói, vậy thì anh đợi em trong xe. Tôi gật đầu lặng lẽ đi theo Tề Lâm tới một ngã rẽ bên cạnh Passion. Anh quyết định ngày mai đi Italia. Tề Lâm mở miệng, thần sắc anh ta mờ mịt hơn sắc trời lúc bình minh. Ngày mai ư, nhanh như vậy à? Cũng không đến nỗi nhanh, anh có một bản vẽ tháng trước nộp rồi. Tôi vốn có nhiều lời muốn nói với Tề Lâm, Nhưng nghe nói anh ta sắp đi, tôi biết không cần lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net